Chương 836, nhỏ máu nhận thân. Chu Phàm ngươi không sợ, ta nhìn tiểu gia hỏa sợ cực kỳ. Triệu Nhã Trúc chật chật nói, ngươi muốn nha, nương của nàng cùng với nàng cha là tử thủ, nàng vừa ra đời liền mang theo mục đích nào đó, đáng thương biết bao nhiêu, thật đáng buồn. Thực phụ toàn thân rung động một cái, bởi vì Triệu Nhã Trúc nói chúng trong lòng nàng sợ hãi nhất sự tình, cu nở dê bởi vì trong lòng sợ hãi, để nàng càng thêm phẫn nộ nói, cái này căn bản là ngươi nói mò sự tình, ta sợ cái gì, dám định liền dám định. Triệu Nhã Trúc cười nhạt một tiếng, nàng đưa tay khẽ vồ, từ xương mù xám bên trong lấy ra một cái thanh ngọc bát. Thân bát bóng loáng không có khắc họa bất kỳ phù văn. Nàng nhìn một chút trong tay thanh ngọc bát, lại bắt một sợi xương mù xám tới, xương mù xám huyễn hóa thành Chu Phàm hồn bi. Lần này thay các ngươi giám định quan hệ máu mủ, ta chỉ cần một đầu lớn xám trùng. Chu Phàm ngươi tiếp nhận sao? Triệu Nhã Trúc mục đích cũng không phải kiếm bộn xám trùng, huống hồ đây chẳng qua là một chuyện rất đơn giản. Nếu là nàng công phu sư tử ngoạm, Chu Phàm nói không chừng sẽ hoài nghi nàng mục đích là lừa gạt lớn sám trùng. Cho nên nàng chỉ lấy một đầu lớn sám trùng, coi như là đi một cái giao dịch quá trình, để Chu Phàm bọn hắn yên tâm mà thôi. Không có vấn đề. Chu Phàm đáp ứng. Triệu Nhã Trúc tay trái hướng về hòn bi với tới, hòn bi bên trong đếm không hết lớn sám trùng bên trong có một đầu bay ra, rơi vào bàn tay của nàng bên trong, hóa thành hào quang màu xám biến mất. Đây là huyết ngọc bát, cũng là ta có thể cung cấp đơn giản nhất mau lẹ nhất huyết thống giám định chi pháp. Triệu Nhã Trúc cười nói, bình thường dân gian nhỏ máu nhận thân chi pháp hoàn toàn là nói nhảm, không có bất kỳ cái gì độ chuẩn xác, bất quá có tu sĩ dưới đây đạt được dẫn dắt, sáng tạo huyết ngọc bát chi pháp. Nguyên lý ở chỗ huyết ngọc bát chi pháp có thể phân biệt trong máu sinh mệnh khí tức pha y chẳng có liên quan, phương pháp sử dụng rất đơn giản. Chỉ cần hai người các ngươi hướng huyết ngọc bát nhỏ xuống hủy hệ tờ gì cờ hờ, máu nếu là hòa vào nhau lộ ra kim sắc, vậy liền đại biểu cho các ngươi sinh mệnh khí tức có rất lớn liên quan, là cha con quan hệ. Chu Phàm nhìn xem huyết ngọc bát, khỏe mắt nhảy nhót nói, thế nhưng là chúng ta bây giờ là lấy đặc thù hình thái tiến vào hôi hà không gian, hủy hệ tờ gì cờ hờ pha y chăng cùng ngoại giới đồng dạng. Triệu Nhã Trúc cười nói, cái này các ngươi không cần lo lắng. Sớm đã có đăng thuyền giả chứng minh, nếu như liên quan đến cờ ân ở ngoại giới thân thể các ngươi một thứ gì đó tiến đến sự tình, thuyền đều sẽ hỗ trợ để bọn chúng tiến đến. Chu Phàm nháy mắt hiểu ra, trước kia son phấn cái thằng này đã từng có một lần nói muốn hắn cầm trái tim đến đổi công pháp, cũng đã nói lời tương tự. Trái tim đều có thể giao dịch tiền đến, chớ nói chi là máu. Còn có ta thế nhưng là đi qua hoán huyết đoạn, tu luyện chính là dị huyết lộ tuyến. Cái này có thể hay không ảnh hưởng kết quả? Chu Phàm lại hỏi. Sẽ không, dù cho ngươi có được dị huyết, nhưng dị huyết cũng là hấp thu máu của ngươi dung hợp mà thành máu mới. Nó y y nguyên dự trữ lấy ngươi sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, cái này chung quy là máu của ngươi, mà không phải những người khác máu. Triệu Nhã Trúc no y Chu Phàm không có vấn đề, hắn nhìn về phía thực phù. Thực phù không có muốn hỏi, nàng là quyệt nhân yếu tố này Triệu Nhã Trúc khẳng định đã sớm cân nhắc qua. Cho nên nói cái này huyết ngọc bát chi pháp hẳn là không có vấn đề. Nếu là không có muốn hỏi, các ngươi liền có thể nhỏ máu tiến bát ngọc bên trong xem xét kết quả. Triệu Nhã Trúc thúc giục nói, các ngươi có thể lưu tại hôi hà không gian thời gian không nhiều. Thực phù không rên một tiếng đi đến, nàng ngẩng đầu ngắm một chút Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc hạ thấp ngọc trong tay bát cười nhìn lấy nàng. Thực phù rôi ngon trỏ tay phải bỏ vào trong miệng cắn nát, mới vươn ra. Mặc cho đầu ngón tay nhỏ ra từng giọt máu đỏ tươi. Máu của nàng vốn là màu xanh biếc, nhưng tu luyện vạn mục xuân về sau, nàng hoàn toàn chuyển hóa thành quyết nhân, mà không phải giống như trước kia khuynh hướng quái dị, vì lẽ đó hủy hệ tờ di cờ hờ cũng cùng nhân loại tầm thường giống nhau là huyết hồng sắc. Đủ. Triệu Nhã Trúc thấy thực phù đầu ngón tay nhỏ ra năm xa ưu giọt huyết chi sau mở miệng nói. Thực phù rời đi ngón trỏ tay phải, đầu ngón tay của nàng đã tự động khép lại. Nàng nhìn xem thanh ngọc bát, trong chén tản ra năm sa ưu giọt máu rất nhanh liền dung thành một giọt ngưng tụ không tan lan. Tròn huyết châu, đây là huyết ngọc bát đặc thù tác dụng mà dẫn đến. Đến ngươi. Triệu Nhã Trúc lại nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm trầm mặt đi tới, hắn dùng trái chỉ giáp dùng sức vạch một cái ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, vạch ra một đạo coi như sâu vết thương, hủy hệ tờ di cờ hở từ vỡ ra miệng vết thương tràn ra, nhỏ xuống tại huyết ngọc trong chén. Một giọt, hai giọt, ba giọt cho đến sa ưu giọt. Chu Phàm cái kia biên giới ẩn chứa nhàn nhạt kim sắc máu đỏ bắt đầu ở huyết ngọc bát một bên khác tự hành dung hợp, cùng thực phu huyết châu xa xa tương đối. Chu Phàm huyết dịch rất nhanh liền ngưng tụ thành một vòng mang theo viền vàng huyết châu. Ba người đều là bình tức tĩnh khí nhìn xem. Trong chén hai giọt huyết châu dán vào bát bích tự hành nhấp nhô nửa vòng, cuối cùng đụng vào nhau, về sau đạn lấy lăn đi. Ta liền nói không có khả năng. Thực phu cười nói. Chu Phàm cu nở dê thở phào. Đừng có gấp, cái này còn không phải kết quả cuối cùng. Triệu Nhã Trúc con mắt nhìn chằm chằm huyết ngọc bát cũng không ngẩng đầu lên no ý. Triệu Nhã Trúc vừa dứt lời xuống, cái kia hai giọt tại đáy chén huyết châu lại nhấp nhô đụng nhau, về sau lại bắn ra lại tiếp tục nhấp nhô tới. Cho đến mấy lần về sau, nhấp nhô hai giọt huyết châu dính liền cùng một chỗ, bắt đầu dung hợp. Dung hợp huyết châu gặp gềnh, tựa hồ có cái gì trong đó dây rủa, cho đến dung hợp được huyết châu trở nên tròn vo lúc, nó phát ra chói mắt kim sắc quang mang. Chu Phàm cùng thực phụ đều dường như bị thi định thân chú đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm trong chén cái kia phát ra lóa mắt kim sắc quang mang huyết châu. Chúc mừng hai vị cha con nhận nhau. Triệu Nhã Trúc nết miệng cười nhạo nói, nhân sinh chuyện vui vẻ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi hướng thuyền thề, ngươi không có ở trong đó động tay chân. Thực phụ tay nhỏ siết thành nhỏ quyền, căm tức nhìn Triệu Nhã Trúc. Giao dịch khí cụ không có vấn đề. Nhưng người nào biết rõ Triệu Nhã Trúc có thể hay không động tay chân tốt, ta hướng thuyền thề, ta không hề động bất luận cái gì tay chân, bằng không thuyền liền đem ta ném hôi hà đi, vĩnh viễn không thể lên thuyền. Triệu Nhã Trúc không có tính toán thực phù thái độ, ngược lại là thuận theo ý nghĩ của nàng thề. Triệu Nhã Trúc tâm hoa nộ phóng, nàng cười nói, ngươi đây chung quy hài lòng a, các ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta cực lực ngăn cản. Các ngươi sau đó nói không chừng phát sinh cha con lẫn nhau giết nhân luân thảm kịch. Thực phù sắc mặt tảm đạm, nàng không nghĩ tới giống như Triệu Nhã Trúc nói như vậy, nàng nếu là một mực coi là tử thủ Chu Phàm nữ nhi. Chu Phàm đồng dạng á khẩu không trả lời được, hắn vừa nghĩ tới chính mình đột nhiên thêm một cái nữ nhi, trái tim liền ẩn ẩn co quắp, hắn chưa từng có đối mặt qua phức tạp như vậy sự tình. Giờ phút này tâm tình của hắn rất phức tạp. Hắn phẫn nộ tại cái kia nhân yêu bạch lại dám làm chuyện như thế, khẳng định là lần kia trộm huyết nhục của hắn, sau đó mới làm ra. Vì lẽ đó phẫn nộ sau khi, hắn ẩn ẩn cảm thấy buồn nôn, hắn chỉ hy vọng không phải thật sự chính là bạch lãnh tôn trong bụng sinh ra, chỉ là áp dụng đặc thù nào đó mà cô yêu bí thuật làm ra, dù cho cái này nói đến không có khác nhau, nhưng ít ra trong lòng của hắn dễ chịu một điểm. Đang tức giận, buồn nôn qua đi. Trong lòng của hắn lại là cảm thấy mờ mịt, bởi vì hắn đột nhiên liền có một đứa nữ nhi, hắn có thế không cảm thấy mờ mịt sao?